Luân hồi chính là một trong những huyền bí to lớn nhất của thế gian, thai trung bí ẩn càng là xưa nay chưa từng có người có thể chân chính nói rõ. Đây là một đại huyền bí trong thiên địa, tuy giờ khắc này Trình Cung tiếp xúc chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng cũng khiến hắn có cảm ngộ mới đối với sinh tử thiên địa, luân hồi chi đạo. Thậm chí những cảm ngộ này dẫn phát một ít ký ức khi hắn chuyển thế đầu thai, rất mông lung, nhưng loại cảm giác này lại bị gợi ra. Nguyên lai thời điểm luân hồi lại cách đạo gần nhất, đạo của thiên địa trưởng khống luân hồi thế gian. Tiếp xúc, cảm ngộ luân hồi chi đạo, khiến thần niệm của Trình Cung đang toàn lực thôi thúc vận chuyển luyện thần quyết. Không những không có bởi vì lần này thi triển nghịch chuyển đầu thai pháp bị thương tổn rất nặng, ngược lại chiếm được chỗ tốt cực lớn, gửi cho hắn một ít cảm ngộ, ký ức, khiến tốc độ khôi phục thần niệm của hắn tăng lên. Hơn nữa thần niệm có lĩnh ngộ mới, đặc biệt là lĩnh ngộ đối với đạo, thần niệm nằm ở một trạng thái bạo phát lần thứ hai. Lực lượng thần niệm của Trình Cung đã tiến vào thuần dương trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có đạt đến thuần dương hậu kỳ. Chỉ là loại lĩnh ngộ này Trình Cung cũng rất rõ ràng, tuy không đáng sợ như ngoại công mượn mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh cảm ngộ đại đạo. Chỉ khi nào thật sự triệt để chìm đắm trong đó, mấy chục năm, mấy trăm năm đảo mắt sẽ qua. Tuy một khi triệt để cảm ngộ, thần niệm của mình cũng có khả năng khôi phục, thậm chí có đột phá, nhưng hiện tại lại không được. Mình không thể nào thả xuống hết thảy mặc kệ, vậy thì quá không có trách nhiệm. Dù sao tất cả những thứ này đều là mình điều khiển, không có mình, bọn họ căn bản không rõ nên làm cái gì. Hơn nữa bên ngoài náo nhiệt như vậy, những người này thích xem náo nhiệt như thế, làm sao Trình đại thiếu có thể bỏ qua. Hắn phải cho những người này một náo nhiệt to lớn nhất. Cho nên thời điểm thần niệm khôi phục, đạt đến thuần dương trung kỳ đỉnh phong, Trình Cung liền cường hành áp chế thần niệm của mình đang cảm ngộ luân hồi chi đạo kia. Người cũng triệt để tỉnh táo lại, vừa mới tỉnh táo liền cảm nhận được mọi người bên ngoài, cũng nghe được bọn họ đang bàn luận chuyện gì. Chuyện náo nhiệt như vậy làm sao ta có khả năng bỏ qua. Lúc này mặt trời đã lên chính ngọ, mọi người cũng đã bắt đầu thương lượng nếu như Trình Cung thật sự không có thể đi ra đúng hạn, đối phương có hành động thì nên làm gì bây giờ. Mặc dù Trình Cung sớm có bố trí, nhưng không ai biết hắn sẽ bế quan bao lâu, vẫn là trước hết nghĩ ra một ít biện pháp khẩn cấp mới được. Thời điểm bọn họ đang thảo luận, Trình Cung đã cười cười xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không có khí thế kinh người gì, trong lúc trực tiếp cất bước đó đã xé rách không gian xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Nhưng coi như thân là đạt tới cảnh giới thuần dương như Hách Liên Lam Phượng, Đông Phương Xuất, thậm chí một chân bước vào đạo kỳ Lô Quân Hạo, nhìn thấy Trình Cung nhẹ nhàng tùy ý xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người đều rất giật mình. Không có lực lượng biến hóa nào, không có khí thế kinh người gì, giống như một phàm nhân thế tục bình thường vậy, giống như nguyên bản hắn đang nói chuyện ở nơi này. Càng là như vậy bọn họ càng giật mình, sắp đến đại chiến, làm sao Trình Cung có khả năng bảo trì bình tĩnh, hờ hững như vậy. Thậm chí ở trước mặt tồn tại như đám người Hách Liên Lam Phượng, Đông Phương Xuất, Lô Quân Hạo, cũng có thể không có một chút sóng lực lượng chấn động nào, điều này nói rõ nội tâm của hắn thật sự rất bình tĩnh. Chính là nói, trước đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hơn nữa tâm tính cũng điều chỉnh đến một cảnh giới nhẹ nhàng vô cùng. Trên thực tế coi như Hách Liên Lam Phượng, Đông Phương Xuất đối mặt với loại chuyện này, cũng không thể nào làm được như vậy. Bởi vì này không chỉ là ước đấu cùng một người đơn giản như vậy, phía sau là liên lụy kinh động đến Cửu Châu đại địa, thậm chí Linh Sơn cũng đang chú ý nơi này. Ân chủ, rốt cục người cũng đi ra. Quá tốt rồi, ta biết nhất định người sẽ đi ra. Tiểu Phong Tử kích động nhảy lên, tuy thân thể khổng lồ của hắn đã khống chế đến nhỏ nhất, nhưng hơi động đậy một chút là kinh thiên động địa. Nhanh như vậy, nếu như thương thế chưa có khỏi hẳn, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Thần niệm bị thương, mặc dù biết trình độ thần niệm của Trình Cung ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng, nhưng Lô Quân Hạo vẫn quan tâm nhắc nhở Trình Cung. Xuất quan là tốt rồi. Còn ước chiến cùng Côn Bằng thái tử kia, đánh hay không đánh đều không còn quan trọng. Côn Bằng thái tử kia nói trăm ngày ước hẹn vốn là không có ý tốt. Hơn nữa thắng bại cũng không ảnh hưởng được chuyện phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, 1229, đánh nếu như phía sau ngươi có bố trí gì hãy nói một chút với mọi người. Nếu như muốn bảo vệ Nam Chiêm Bộ Châu, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Thân là nhạc phụ của Trình Cung, Đông Phương Xuất đi đầu ra làm đại biểu, đồng thời cũng cho thấy hắn trải qua biến cố lớn của gia tộc, phong cách làm việc cũng thay đổi. Thân thể có thể đi được hay không, nếu không đừng miễn cưỡng quá. Trình lão gia tử có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Trình Cung, nhưng hắn cũng biết trước mắt có rất nhiều chuyện cần Trình Cung đi xử lý, vì lẽ đó nên cố gắng áp chế tâm trạng trong lòng, chỉ nói một câu trọng yếu nhất cũng là hắn quan tâm nhất. Cái gì Nam Chiêm Bộ Châu, cái gì thống nhất thiên hạ, những thứ này Trình lão gia tử đều không quan tâm. Biến cố mười mấy năm trước, chuyện Trình gia bây giờ đã làm hắn bị đả kích to lớn nhất. Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy Trình Cung sống thật tốt, thật vui vẻ, không còn có cái gì trọng yếu hơn so với chuyện này. Thân thể của ta thật sự không có chuyện gì, hoàn toàn khôi phục. Mọi người quan tâm như vậy, Trình Cung cũng có chút thụ sủng nhược kinh, thật sự không quen loại cảm giác này. Như vậy, trước tiên chúng ta không đề cập tới chuyện này, nhạc phụ, giới chỉ không gian này người cầm, bên trong có một nhóm đan dược. Sử dụng như thế nào bên trong ta đều ghi chép tỉ mỉ. Bây giờ người ngay lập tức chạy về Đông Phương gia tộc, điều động tất cả lực lượng bắt đầu đối phó Bắc Minh gia tộc. Lý gia chủ, các ngươi cũng phải lập tức chạy trở về. Lần này cần toàn diện động thủ đối với Thất Âm Cầm Cung, giới chỉ không gian này ngươi cầm. Đồng dạng, Trình Cung nói xong cùng Đông Phương Xuất, lại nói cùng Lý Pháp, đồng thời cũng ném cho hắn một chiếc giới chỉ không gian. Không được, không được. Lý Pháp căn bản không tiếp, nhẹ nhàng vận chuyển lực lượng trực tiếp đẩy trở lại, khoát tay nói, không phải là toàn diện khai chiến với Thất Âm Cầm Cung sao? Bây giờ ta lập tức trở về bố trí, trước ngươi cho phương pháp phối chế đan dược, còn có đám đan dược kia đã đủ quý giá, so với đạt được một di tích còn quý giá gấp trăm ngàn lần. Ngươi còn truyền thủ trận pháp cho Lý gia, khiến chỉnh thể thực lực của Lý gia tăng 3 phần trở lên, hơn nữa tương lai sẽ có phát triển càng lớn hơn, hiện tại sao có thể lấy đồ vật khác của ngươi nữa chứ, chỉ cần ngươi có bố trí là được, vậy ta liền trở lại. Ngài trước tiên đừng có gấp, nghe ta nói xong cái đã. Trình Cung không nghĩ tới Lý Pháp sẽ như vậy, thần niệm hơi động, không gian xung quanh lập tức bị ảnh hưởng. Lý Pháp muốn xé rách không gian lại đột nhiên phát hiện đã khó có thể làm được. Lý Pháp khiếp sợ nhìn về phía Trình Cung, loại thủ đoạn này coi như Thái Tôn Sơ Kỳ cũng làm không được. Hắn làm như thế nào? Trình Cung đi tới bên cạnh Lý Pháp, nhét giới chỉ không gian này vào trong tay hắn nói, ở nơi này có một nhóm đan dược đặc thù, tên là Thiên Cuồng Đan. Sau khi cảnh giới Thiên Anh phục dụng sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Trong khoảng thời gian ngắn lực lượng sẽ tăng lên gấp 3 lần, loại đan dược có thể tăng cường lực lượng trong thời gian ngắn đều sẽ có di chứng, Thiên Cuồng Đan này cũng như thế. Lúc đầu người sáng tạo ra đan dược này tự mình dụng, lúc ấy hắn ở trạng thái Thiên Anh đỉnh phong, sau khi nuốt Thiên Cuồng Đan tăng cường lực lượng gấp 10 lần vào, cuối cùng diệt sát 2 tên thuần dương sơ kỳ, mấy chục tên Thiên Anh, sau đó tự bạo mà chết. Đồ vật gia tăng gấp đôi lực lượng này sẽ làm người tu dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Tăng cường lực lượng gấp 3 lần sẽ tổn hại tuổi thọ nhất định. Nếu như tăng cường 5 lần sẽ làm lực lượng trung thân trì trệ không tiến. Trên 5 lần hậu quả sẽ thảm hại hơn. Gấp 10 lần người bình thường ngay cả bộc phát ra cũng rất khó khăn. Đa số sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Tất cả mọi người nghe được. Sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Vẫn còn có loại đan dược này. Thật kinh khủng. Bất quá mọi người yên tâm, Thiên Cuồng Đan này ta đã thay đổi quá, hơn nữa mỗi một viên đan dược ta đều phối hợp một viên Thiên Cuồng Tục Mệnh Đan. Tục Mệnh Đan này cũng đã trải qua thay đổi đặc thù, chuyên môn nhằm vào di chứng do Thiên Cuồng Đan sản sinh ra. Người dùng sẽ mượn cơ hội này dễ dàng khống chế lực lượng tăng lên gấp 3 kia, sau khi hết hiệu lực sẽ chỉ lưu lại di chứng nhỏ tới mức có thể bỏ qua. Gia tộc lớn chinh chiến. Người cảnh giới nhân anh là bộ đội bình thường, địa anh là lực lượng trung kiên, thiên Thiên Anh mới thật sự là tồn tại quyết định thắng bại. Ta tin tưởng có đám Thiên Cuồng Đan và Thiên Cuồng Tục Mệnh Đan này, nhất định các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cân bằng. Ngoại công, bên kia ta cũng đã cho đan dược. Người nhớ ta từng nói phải được ta cho phép mới được mở giới chỉ không gian không? Bây giờ người có thể truyền tin tức bảo bọn hắn mở ra, phối hợp Đông Phương gia tộc, Lý gia đồng thời động thủ. Sau đó ngoại công lập tức dẫn ta đi Bà La Đa thần miếu một chuyến. Trình Cung xấu xa cười nói, đưa ra trận thế phô trương như thế, vậy ta liền để cho nội bộ bọn họ mâu thuẫn, nhìn bọn hắn có còn tâm tình tới chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu hay không. Nếu như từng người bọn họ chịu nhường ra một nửa địa bàn trở lên, vậy ta lấy Nam Chiêm Bộ Châu cho bọn hắn chia cắt cũng không có gì. Giờ khắc này rốt cuộc mọi người hiểu rõ ý tứ của Trình Cung, đều hít vào một ngụm khí lạnh, đủ tàn nhẫn, quá độc ác. Nguyên lai từ đầu Trình Cung căn bản không có dự định liều mạng với bọn hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu, mà mọi người đều đem ánh mắt đặt ở bảo vệ Nam Chiêm Bộ Châu như thế nào. Một khi hạn chế ở nơi này, vậy thì phải đối mặt với lực lượng của liên minh bọn họ. Một chiêu này cũng không phải sai, buộc bọn hắn tự vệ để cứu Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng bên yêu tộc thì làm sao bây giờ? Loại thời điểm này, Hách Liên Lam Phượng cũng là có cái gì thì nói cái đó, yêu tộc không thể so với những thế lực khác. Bản thân yêu tộc là thế lực cường đại nhất của Cửu Châu bây giờ, trừ khi Thiên Cung Thần Điện có thể ra tay, bằng không những thế lực khác căn bản không tạo thành được uy hiếp đối với bọn hắn. Cái này đơn giản, không phải ta vẫn có một hồi ước đấu với hắn sao, chỉ cần ta ước đấu thắng. Ta có biện pháp buộc yêu tộc bọn hắn không được nhúng tay vào chuyện Nam Chiêm Bộ Châu. Đơn giản, thắng, buộc bọn hắn không được nhúng tay. Hách Liên Lam Phượng lập tức không biết nên nói như thế nào. Bởi vì giờ khắc này Côn Bằng Thái tử kia mạnh bao nhiêu thật khó đoán trước. Thậm chí bắt đầu trùng kích Thuần Dương cũng không phải là không thể nào. Dù sao Côn Bằng Đại Đế tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa coi như thắng, yêu tộc cũng chưa chắc chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trước đó giả tâm của Côn Bằng Đại Đế rất lớn, mặt ngoài là muốn xâm chiếm Nam Chiêm Bộ Châu. Kỳ thực lúc đó là muốn nuốt cả Bắc Câu Lô Châu, nếu không phải Thiên Cung Thần Điện ta trọng thương yêu tộc. Sợ rằng bây giờ yêu tộc đã có thể trường khống cả ba châu. Lô Quân Hạo không nói thẳng, nhưng mà đang nhắc nhở Trình Cung. Loại chuyện này không phải nói giỡn. Trình Lão Gia Tử cũng nhắc nhở, còn thần miếu Bà La Đa Châu, Phủ Văn Tông thì phải làm sao bây giờ? Coi như cũng có kế hoạch, nhưng Tư Mã Gia Tộc cùng những lực lượng ở tam giác hỗn loạn kia, Lý Gia, Đông Phương Gia Tộc không hẳn có thể hình thành áp lực đầy đủ, rất có thể buộc bọn hắn chó cùng rứt dậu. Xấu nhất thì như thế nào? Trình Cung đột nhiên nhìn về phía mọi người tra hỏi. Mọi người sửng sốt, đây còn phải nói. Mất đi Nam Chiêm Bộ Châu, phải từ bỏ Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay cả trước đó bọn họ nói như vậy, có Thiên Cung Thần Điện làm đại vương bài, tuy không thể dễ dàng sử dụng, nhưng bọn hắn cũng không dám quá mức dồn ép đến nóng này. Coi như Đông Phương gia tộc và Lý gia chỉ toàn lực tham gia tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, bọn họ cũng không dám dễ dàng sàng bậy. Dù sao gia tộc có thể đến loại trình độ này đều không phải bình thường. Nhiều nhất là từ bỏ Nam Chiêm Bộ Châu mà thôi. Nguyên bản ai có thể nghĩ đến Trình gia ta sẽ trưởng khống Nam Chiêm Bộ Châu. Không ai có thể nghĩ đến đi. Mà trong chiến đấu loại này, từ bỏ cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có đúng hay không? Mọi người tự nhiên gật đầu. Đã tranh đoạt đến loại trình độ này, làm gì còn có mất mặt hay không mất mặt để nói. Có thể có tư cách tranh đoạt, bản thân đã là một loại chứng minh thực lực. Trình Cung buông tay cười nói, bất luận là ta hay Trình gia đều là tay trắng dựng nghiệp, không phải gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm hay mấy vạn năm gì. Có một câu nói rất hay, vua cũng thua thằng liều. Chúng ta vốn là không có thứ gì, cũng không nghĩ qua nắm giữ cái gì, tự nhiên không sợ mất đi. Vì lẽ đó mọi người căn bản không cần cân nhắc những thứ khác, cứ việc dựa theo ta nói đi làm. Cùng lắm thì ta mang theo mọi người đi Bắc Câu Lô Châu, Thiên Cung Thần Điện không có tâm tình đi quản lý nó, ta trực tiếp đi quản lý Bắc Câu Lô Châu, sau đó chậm rãi kinh doanh. Bọn họ trải qua chuyện mười mấy năm trước, đánh chết cũng không dám đi đánh chủ ý Bắc Câu Lô Châu. Lúc trước mặc dù nói phong điện, nhưng nếu như có người dám giết vào Bắc Câu Lô Châu lần thứ hai, Thiên Cung Thần Điện sẽ có thể động thủ. Đây là chuyện mọi người đều biết, cho nên chúng ta căn bản không cần sợ. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng hỏi. Hành động, mau hành động. Trình Cung khoát tay, hối thúc mọi người mau hành động, đồng thời có bố trí nhiệm vụ cho Hách Liên Lam Phượng và Tiểu Phong Tử. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, dùng Trình Cung nói chính là ca múa hát sướng, tiền hô hậu ủng, tất cả như cũ. Đan Thần Phủ mở cửa bắt đầu làm ăn, thừa dịp mọi người trên Cửu Châu Đại Địa tập hợp tới Nam Chiêm Bộ Châu, nên quảng cáo tên tuổi Đan Thần Phủ. Chuyện này Trình Cung đã sớm nói qua với Đông Phương Linh Lung, một ít đan dược Đông Phương Linh Lung luyện ở không gian gia tốc là Trình Cung cố ý dùng để bán đấu giá sau này. Điên cuồng bán đấu giá đan dược các loại cấp bậc, Đan Thần Phủ cũng nên buôn bán, hợp tác với những thế lực khác, nên thu người thì thu người. Trình Lão Gia Tử dẫn người phụ trách Song Long Thành, nơi này trở thành đế đô tạm thời của Nam Chiêm Bộ Châu, bắt đầu kiến tạo mấy thành thị ở khu vực ngoại vi. Dù sao Vân Ca Thành và một ít thành thị xung quanh tập trung đến đây, chuyện phàm nhân thế tục cũng cần phải sắp xếp. Đông Phương Xuất chạy về Đông Phương gia tộc, Lý Pháp, Lý Trấn Nam chạy về Lý Gia, những người khác cũng nên thông báo một tiếng. Trong nháy mắt trong sân chỉ còn lại Trình Cung và Lô Quân Hạo. Bên Phù Văn Tông ngươi lợi dụng tam giác hỗn loạn, cộng với một chi lực lượng mà Thiên Cung Thần Điện chuẩn bị xuất kỳ bất ý, hẳn là cũng có thể hình thành áp lực nhất định. Về Bà La Đa Thần Miếu, nếu như ta với ngươi tự thân đi, cùng lắm thì buộc Tư Mã gia tộc kia, chuyện này cũng có thể thi hành, nhưng yêu tộc ta không nghĩ ra đến cùng ngươi có biện pháp gì ép bọn hắn vào trong khuôn khổ. Lô Quân Hạo nghĩ nửa ngày, vẫn nghĩ không ra một điểm cuối cùng này, bởi vì thế lực yêu tộc tăng vọt kinh người, lần trước cũng là Thiên Cung Thần Điện xuất kỳ bất ý. Phải biết rằng yêu tộc cũng có một chi lực lượng mạnh mẽ trấn thủ U Minh tuyệt vực. Lần này bọn họ có chuẩn bị, nếu như Thiên Cung Thần Điện còn dám sàng bậy, Lô Quân Hạo dám khẳng định lực lượng ở U Minh tuyệt vực sẽ xuất hiện. Loại cảm giác này tuyệt đối không sai được. Đây là tín hiệu của yêu tộc Côn Bằng Đại Đế ở U Minh tuyệt vực truyền đến. Năm đó chuyện ở Bắc Câu Lô Châu là hắn tính sai. Lần này dù như thế nào hắn cũng muốn chiếm Nam Chiêm Bộ Châu. Dưới tình huống này, trừ khi lực lượng hai đại tuyệt vực không nhúng tay vào, có thể chính diện đánh tan yêu tộc, bằng không căn bản không có những biện pháp khác. Cơ thể Trình Cung hơi nghiêng về phía Lô Quân Hạo. Lô Quân Hạo cũng hiếu kỳ không gì sánh được, không nhịn được tiến lên một chút, cho rằng Trình Cung muốn lén lút nói cho hắn biết. Trong lòng nghĩ có lẽ chuyện này không tiện nói cho nhiều người, nhưng hắn lại tin tưởng nói cho mình. Hảo tôn tử, bí mật. Trình Cung rất chăm chú, rất thần bí, lặng lẽ nói hai chữ. Ngay cả ngoại công ngươi cũng dám đùa, ngươi tiểu tử thối này. Lô Quân Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ Trình Cung cười mắng. Không trách được ra ra ngươi nói ngươi không nghe lời, ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Hắc hắc, Trình Cung cười nói, có vài thứ nói toạc ra sẽ không còn ý tứ, trò hay phải từ từ xem. Bây giờ còn có mấy canh giờ, chúng ta vẫn nên đi thần miếu Bà La Đa chứ. Nơi đó có một thứ mà ta đã mong nhớ từ lâu. Nam Hoang cách Bà La Đa thần miếu tương đối gần, huống hồ còn có Lô Quân Hạo là một siêu cấp cường giả. Một chân bước vào hiện đạo kỳ mang theo chạy đi, Trình Cung căn bản không cần lo lắng đi không tới. Sau nửa canh giờ, ở bầu trời tổng bộ Tư Mã gia tộc, Lô Quân Hạo đã mang theo Trình Cung xuất hiện ở phía trên. Một chỗ nguyên khí gần như ngưng tụ, một tầng mây mù giữa bầu trời đều là nguyên khí áp xúc ở trạng thái lỏng ngưng tụ mà thành không gian. Tư Mã Hằng Thiên và một đám tộc nhân trọng yếu của Tư Mã gia tộc đều ngồi ở chỗ đó. Phía trước bọn hắn là cảnh tượng toàn bộ Song Long Thành và bầu trời Nam Hoang. Đây là cố ý cho người sử dụng pháp thuật truyền hình ảnh từ Nam Hoang trở về. Đã đến bây giờ, ta xem hơn phân nửa Trình Cung kia là không dám ra. Điều này ngược lại là cho yêu tộc mượn cớ. Không có vấn đề mượn cớ hay không mượn cớ, Loại thời điểm này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Ngươi không thấy Côn Bằng Thái tử vẫn không lên tiếng sao? Không sai. Tiếp theo là xem Thiên Cung Thần Điện, Lý Gia, Đông Phương gia tộc có thể chính diện va chạm với yêu tộc. Và La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phủ Văn Tông, Bắc Minh gia tộc hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1230, 1231. Vui đùa, chỉ cần bọn họ thật sự đấu võ, thần miếu bà La Đá kia sẽ rơi vào trong đó. Tư Mã gia tộc chúng ta có thể mượn cơ hội này mở rộng một chút. Nghe mọi người nói, Tư Mã Hằng Thiên từ bên trong Linh Sơn hái về một loại lá cây đặc biệt, sau này sẽ có trợ giúp cho hắn rất lớn. Lúc này rất hưởng thụ nhìn về phía trước. Loại cục diện này tự nhiên là Tư Mã gia tộc bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Bà La Đa thần miếu lún vào càng sâu, Tư Mã gia tộc bọn họ càng hài lòng. Ta cũng tán thành, các ngươi nên mở rộng một chút. Hơn nữa nhất định phải lập tức, hiện tại, lập tức hành động. Đột nhiên một thanh âm vang lên, là âm thanh của một người tuổi còn trẻ xa lạ. Tay Tư Mã Hằng Thiên run lên, cùng mọi người Tư Mã gia tộc đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trình Cung và Lô Quân Hạo ở phía trên đỉnh đầu bọn hắn. Giờ khắc này thân hình Lô Quân Hạo rất mơ hồ, không ai có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, chỉ là thấy có người đi theo phía sau Trình Cung. Trình Cung, làm sao có khả năng, không phải hắn bị thương sao? Coi như không có chuyện gì, làm sao hắn có khả năng ở chỗ này? Hắn vào bằng cách nào? Đúng vậy, hắn vào bằng cách nào? Bao quát Tư Mã Hằng Thiên bên trong, người Tư Mã gia tộc đều phóng lên trời trong nháy mắt, từng người võ trang đầy đủ. Hết thảy pháp bảo đều tế ra, tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi, không rõ nhìn Trình Cung. Nơi này chính là không gian mật cảnh của Tư Mã gia tộc, đừng nói là người ngoài, coi như người trong Tư Mã gia tộc, thân phận không đủ muốn vào cũng rất khó, huống hồ là người ngoài. Mà Trình Cung dĩ nhiên tiến vào, nói chuyện ở trên đỉnh đầu bọn hắn, bọn họ mới cảm giác được, điều này cũng khó mà tin nổi. Thậm chí nghĩ lại thật khiến người ta có chút cảm giác khủng bố. Trình Cung, ngươi tự tiện xông vào không gian mật cảnh của Tư Mã gia tộc ta là có ý gì? Tư Mã Hằng Thiên lạnh giọng nói, phải biết rằng xông vào không gian mật cảnh của gia tộc khác, đó chính là hành vi khiêu chiến, khiêu khích. Ta nhớ ngươi, ngươi tin không? Trình Cung vừa cười vừa nhìn một đám người Tư Mã gia tộc. Tư Mã Hằng Thiên, thời điểm mình tới bà La Đa thần miếu, hắn đại chiến một hồi với Đại Tế Ti, lúc đó mình chỉ có thể cẩn thận ẩn giấu, âm thầm làm mấy chuyện xấu. Bây giờ gặp lại Tư Mã Hằng Thiên, cho dù không có ngoại công đi cùng Trình Cung và không sợ bọn họ, thấy bọn hắn như gặp đại địch, cũng bởi vì mình cùng ngoại công vô thanh vô tức xuất hiện trong không gian bí cảnh mang đến một tia sợ hãi. Trình Cung không nhịn được đùa giỡn Tư Mã Hằng Thiên, mặt Tư Mã Hằng Thiên cũng tái rồi, đến cảnh giới, thân phận, địa vị như hắn, người có thể khiến hắn cẩn thận nghiêm túc nói chuyện không có nhiều. Mà người có thể nói chuyện ngang hàng với hắn, người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, nào có người nói loại lời nói này. Trong khoảng thời gian ngắn Tư Mã Hằng Thiên cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đừng nói là Tư Mã Hằng Thiên, sắc mặt những người khác trong Tư Mã gia tộc cũng rất khó coi. Hụ! Lô Quân Hạo đi theo phía sau Trình Cung cũng không nhịn được nhẹ giọng ho khan một tiếng. Giờ khắc này hắn xem như thật sự rõ ràng tại sao tôn nhi của hắn được gọi là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành. Tại sao được người gọi là đệ nhất đại thiếu quần là áo lượt Cửu Châu. Được rồi, nghiêm túc chơi với các ngươi một chút. Nghe được ngoại công ho khan, Trình Cung cười buông tay. Một bộ như tiểu hài, tử nhân nhượng. Tư Mã Hằng Thiên cùng một đám thái thượng trưởng lão của Tư Mã gia tộc đều đổ mồ hôi, nghiêm túc một chút. Chơi, đây là mẹ nó thuyết pháp gì, coi chúng ta là cái gì. Nếu như đổi thành người khác, đổi ở những nơi khác, bọn họ sớm có người động thủ trước. Nhưng Trình Cung lặng yên không một tiếng động tiến vào không gian bí cảnh. Hơn nữa người đứng phía sau hắn kia mơ hồ khiến người ta có một loại áp lực lớn lao. Vì lẽ đó giờ khắc này cả đám người Tư Mã gia tộc đều nhìn về gia chủ Tư Mã Hằng Thiên, chờ quyết định của hắn. Nói ngược lại là rất có khí thế, chỉ bất quá Trình đại thiếu không ở Nam Chiêm Bộ Châu tiến hành tỉ thí ước đấu với Côn Bằng Thái tử. lại chạy tới không gian mật cảnh của Tư Mã gia tộc ta nói những lời này, không phải là muốn cầu viện sao? Dù sao Tư Mã Hằng Thiên cũng là chủ nhân một gia tộc, mới vừa rồi bị Trình Cung nói tới mức không biết trả lời sao, giờ khắc này rõ ràng có ý tứ đánh trả. Dù sao Trình Cung lén xông vào cấm địa Tư Mã gia tộc, bản thân chuyện này cũng đã phạm húy. Trình Cung nhìn Tư Mã Hằng Thiên và một đám trưởng lão của Tư Mã gia tộc một chút nói, cầu viện, lấy chút thực lực kia của các ngươi, ta cầu viện các ngươi còn không bằng mình ngáp một cái sẽ hữu hiệu hơn. Tư Mã gia chủ, thật sự không phải là ta xem thường các ngươi, thật sự là chính các ngươi quá để ý tới mình. Tư Mã Hằng Thiên vẫn cảm giác mình phản kích rất sắc bén, phía sau còn có lời chuẩn bị muốn nói, lại không nghĩ rằng Trình Cung còn ác hơn. Hắn đã từng gặp qua loại chuyện này, Trình Đại Thiếu có bản lĩnh làm người tức chết, hắn sao có thể là đối thủ, lập tức bị tức đến nói cũng không nói ra được. Làm càn, tự tiện xông vào cấm địa Tư Mã gia tộc ta đã là tội chết, dĩ nhiên hồ ngôn loạn ngữ ở đây, trước bắt lấy ngươi, thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là như thế nào. Lúc này, bên cạnh Tư Mã Hằng Thiên có một tên thái thượng trưởng lão tu vi thiên anh tầng thứ 7 rốt cục không nhịn được bạo nộ, hét lớn một tiếng, giơ tay lăng không chụp về phía Trình Cung. Nói là bạo nộ, kỳ thực bất quá cũng là có tính toán, có thể đến cấp bậc này, người nào là ngu ngốc. Hiện tại Trình Cung đột nhiên xuất hiện, cao thâm khó dò khiến người ta kiêng kỵ, ngay cả gia chủ Tư Mã Hằng Thiên cũng rõ ràng không nắm chắc được. Mà mấy câu nói đã bị Trình Cung nói đến mức khí bốc lên đầu. Loại thời điểm này vẫn là trước tiên thử xem Trình Cung có bao nhiêu cân lượng lại nói tiếp. Không có quy không có củ, người chủ sự hai nhà đang nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi một tạp ngư đến la lối. Lăn, hắn muốn lăng không bắt Trình Cung. Trình Cung trực tiếp đánh ra một cái tát, huyết thương khung đại thủ ấn to lớn trực tiếp lăng không bay ra, đi sau mà đến trước, trực tiếp nổ nát lực lượng của thái thượng trưởng lão kia ngưng tụ, ngay cả người khác muốn cứu viện cũng không có cơ hội, trực tiếp một tát đánh bay hắn ra ngoài. Một tiếng hét thảm, tên thái thượng trưởng lão kia đã bay ra ngoài mấy chục dặm, trực tiếp đánh vào một ngọn núi. Sau đó ngọn núi cao mấy trăm mét kia sụp đổ một nửa trong nháy mắt, có thể thấy được uy lực lần này lớn bao nhiêu. Trình đại thiếu thích làm nhất chính là loại chuyện này, tuy hắn cũng là thiên anh tầng thứ 7, nhưng thiên anh tầng thứ 7 của hắn không phải là một trưởng lão thiên anh tầng thứ 7 của Tư Mã gia tộc có khả năng so sánh. Một thiên anh tầng thứ 7 mạnh nhất chỉ có thể bạo phát ra 100 vạn long lực, đây là loại mạnh nhất, đa số chỉ là 6-70 vạn long lực mà thôi. Tên thái thượng trưởng lão Tư Mã gia tộc này cũng dùng 40 vạn long lực. Dưới cái nhìn của hắn, trước thăm dò Trình Cung một chút, đừng thương tổn hắn là được. Người phía sau hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nổi giận ra tay, cũng có thể thăm dò ra tình huống, không nghĩ tới Trình Cung hung hãn, mạnh mẽ khủng khiếp như vậy. Bây giờ lực lượng bình thường của Trình Cung đã có thể bạo phát ra hơn 200 vạn long lực trở lên, vượt xa thiên anh tầng thứ 8 đỉnh phong, không phân cao thấp với thiên anh tầng thứ 9 bình thường. Đây là hắn không dùng tới bất luận là bí pháp, bản mạng chân hòa, không dựa vào lực lượng thân thể, không sử dụng thần niệm, phá kiếp thương, vẻn vẹn là pháp lực đơn thuần của bản thân. Hắn mẹ nó có bao nhiêu khủng bố, trước đó Trình Cung này chỉ là địa anh, chẳng lẽ là tăng lên ở trong không gian mật cảnh, ở trong không gian mật cảnh tăng có lực lượng lên cũng chẳng có gì, nhưng hắn vận dụng cũng không bình thường a. Không trách được muốn quyết đấu với Côn Bằng Thái Tử, không trách được đại náo Đông Bắc Đan Châu, không trách được hắn phá hỏng hết thảy mưu đồ của các thế lực tính toán Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn không phải mạnh mẽ bình thường a. Dám ra tay hại người trong không gian mật cảnh Tư Mã gia tộc ta. Bắt bọn họ lại. Tư Mã Hằng Thiên gầm lên một tiếng. Loại thời điểm này không thể nhịn được. Trừ Tư Mã Hằng Thiên ra, còn có một gã khác là Thiên Anh Đỉnh Phong. Hai tên Thiên Anh tầng thứ 9. Còn lại đều là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Anh tầng thứ 5, đồng thời ra tay muốn trấn áp bắt Trình Cung. Nếu như trong tình huống bình thường, bọn họ cũng không thể đồng thời động thủ, coi như Trình Cung một tát đánh bay một tên Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Anh tầng thứ 7. Bọn họ nhiều nhất là để một hoặc hai Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Anh tầng thứ 9 ra tay. Nhưng Tư Mã Hằng Thiên muốn bắt sống, đến loại trình độ này muốn bắt sống rất khó khăn. Hai tên thiên anh đỉnh phong dẫn dắt, đồng thời ra tay phong tỏa không gian xung quanh, chỉ sợ trình cung có pháp bảo bí mật gì đào tẩu. Bèo, vừa nãy trên thân thể trình cung bộc phát ra 200 vạn long lực, trong nháy mắt những người này muốn ra tay trực tiếp thu hồi vào trong cơ thể, trong nháy mắt giống như thủy triều rút xuống. Hắn đang làm gì? Hắn đang đùa cái gì? Chẳng lẽ không phản kháng sao? Có phải biết không trốn được hay không? Mặc kệ nó, trước tiên bắt lại rồi nói sau. Những trưởng lão của Tư Mã gia tộc này đều không hiểu ra sao, làm cái gì đây? Nhưng mặc kệ thế nào, trước tiên bắt lại Trình Cung rồi nói sau. Tư Mã gia tộc mới quật khởi, một mực bị bà La Đa thần miếu chèn ép dãy giụa, phối hợp chiến đấu tương đối ăn ý, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Dưới sự dẫn dắt của tên Thiên Anh đỉnh phong muốn bắt sống Trình Cung, Tư Mã Hằng Thiên cũng một mực nhìn xem, pháp bảo bản mệnh cũng chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên người Lô Quân Hạo. Người này hoàn toàn không nhìn thấu, nhưng bản năng khiến hắn cảm giác được người này rất khủng bố. Cự linh biến, trong nháy mắt thân thể Trình Cung tăng vọt, tuyệt chiêu này nguyên bản chỉ có cự linh tộc mới có thể thi triển, Trình Cung cũng đã có thể thi triển. Giờ khắc này hắn lại thi triển, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc ở Thiên Cung Thần Điện, đại chiến với Tinh Không Tuyệt Vực. Bởi vì giờ khắc này cường độ thân thể của hắn đã là thuần dương sơ kỳ, không có bất kỳ chiêu thức đẹp mắt gì, chỉ là một quyền đơn giản, giống như người khổng lồ khai thiên tích địa xuất hiện trong thiên địa này, ầm ầm một quyền đánh nát tất cả thần thông, pháp thuật. Tên Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Anh Đỉnh Phong kia bị đánh bay ra ngoài, đơn thuần dựa vào cường độ thân thể thì không có thể cường hãn như vậy, nhưng có cự linh biến kích phát, hoàn toàn có thể phát huy ra cực hạn của lực lượng thân thể. Tuy giờ khắc này không hẳn có toàn bộ uy năng của thuần dương chân chính, nhưng mà mạnh hơn nhiều so với thiên anh đỉnh phong bình thường. Điều này sao có thể? Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão bị đánh bay, không thể nào. Hắn không sử dụng pháp lực, coi như thân thể của thuần dương cũng không thể nào mạnh như vậy a. Tại sao lại như vậy? Phản ứng trong đầu những người kia chính là sợ hãi, kinh khủng vô cùng, tất cả những thứ này khó mà tin nổi. Nhưng Trình Cung căn bản không cho bọn hắn cơ hội, trong nháy mắt nắm đấm oanh kích ra mười mấy quyền, sảng khoái vô cùng, sảng khoái đánh toàn bộ bọn họ bay ra ngoài. Trình Cung giống như là một người khổng lồ, mà giờ khắc này những trưởng lão Tư Mã gia tộc giống như trái cây to bằng nắm tay, từng người bị Trình Cung đánh bay ra ngoài. Sảng khoái, Trình Cung cũng đánh cực kỳ đã nghiền, thật sảng khoái, ngươi cũng tới vui đùa một chút. Trình Cung đánh bay những người này đi ra ngoài, thân thể khổng lồ nhìn xuống Tư Mã Hằng Thiên còn không bằng nắm đấm của hắn, âm thanh từ miệng ra, truyền xuống như lôi đình. Giờ khắc này trên chóp mũi của Tư Mã Hằng Thiên đã có mồ hôi, đường đường là gia chủ Tư Mã gia tộc, là thiên anh đỉnh phong. Hắn cũng trải qua vô số chém giết, chiến đấu, đau khổ mới đi tới một bước ngày hôm nay, cuộc chiến sinh tử hắn cũng không sợ hãi. Nhưng nhìn tràng cảnh trước mắt hắn không khỏi sinh ra sợ hãi từ nội tâm. Ai nói Trình Cung này bị thương? Ai nói Trình Cung này không dám ứng chiến? Ai nói Trình Cung này trốn đi? Chiến, Tư Mã Hằng Thiên không sợ, nhưng chiến có ý nghĩa gì sao? Mình tuyệt đối không phải đối thủ của Trình Cung này, lẽ nào mặc hắn chà đạp? Tư Mã Hằng Thiên cũng phát hiện, kể cả Thái Thượng Trưởng Lão mà Trình Cung đánh bay lúc đầu kia chỉ là bị thương, không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí không thương tổn đến căn bản. Hiển nhiên Trình Cung này cũng không phải thật sự muốn giết người. Thân là gia chủ Tư Mã gia tộc, hắn mơ hồ đã đoán được Trình Cung muốn nói với hắn chuyện gì. Động thủ vừa rồi chỉ là lớn tiếng dọa người mà thôi. Làm sao bây giờ? Thời điểm Tư Mã Hằng Thiên khó xử, trong lòng không biết nên làm gì bây giờ, đột nhiên trong lòng vui vẻ, tới. Bọn hắn tới liền dễ làm, không nghĩ tới ngươi có thể trở nên mạnh như vậy, ta thừa nhận, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nghĩ dựa vào điều này muốn làm gì thì làm ở trong không gian mật cảnh Tư Mã gia tộc ta, vậy ngươi sai 10 phần. Tư Mã Hằng Thiên nở nụ cười, bởi vì vừa nãy những người này xuất hiện quá quỷ dị, hơn nữa gần đây Cửu Châu đại địa mây gió biến ảo, gia tộc của bọn họ có một vị thái tôn tạm thời tỏa trấn không có bế quan tu luyện. Tuy bình thường sẽ không xuất thủ, nhưng ở trong không gian mật cảnh lại bất đồng. Lúc này, thiên địa nổ vang. Xa xa có một đạo hào quang màu vàng kim lóe lên. Toàn bộ quy tắc trong không gian bí cảnh đều đang run rẩy, tựa hồ nên phục vụ vì người nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232-33, trấn áp thái tôn lực lượng dâng trào. Không gian xung quanh bị ràng buộc, so với vừa nãy đông đảo thái thượng trưởng lão của Tư Mã gia tộc liên thủ bố trí trận pháp còn cường đại hơn, có một tư thế phong tỏa cả không gian. Một tiểu tử thuần dương sơ kỳ đỉnh phong, trận thế cũng không nhỏ, để hắn vui đùa với ngươi một chút, ngược lại là một tôi luyện rất tốt. Lô Quân Hạo nhìn ra hỏa phía xa làm ra trận chiến rất lớn nói, quên đi, vừa nhìn là biết bế quan nhiều năm. Không có sát phạt khí, đánh với hắn lãng phí thời gian, thu hoạch cũng không lớn. Trình Cung nói, thân thể đã khôi phục lại bình thường. Bọn họ đang nói cái gì? Trình Cung và Lô Quân Hạo đối thoại cũng không có cố ý che giấu. Đến cấp bậc như bọn họ hiện tại, cũng không cần che giấu cái gì. Bởi vì Tư Mã Hằng Thiên còn chưa đủ tư cách này. Mà Tư Mã Hằng Thiên thì ở một bên nghe trợn tròn mắt, điên rồi. Lẽ nào thật sự coi mình là vô địch sao? Thuần Dương, coi như người phía sau hắn cũng là Thuần Dương cũng không nên nói loại lời này a. Lẽ nào hắn không biết Thuần Dương lợi hại ra sao? Thuần Dương trong lúc chiến đấu có bao nhiêu khủng bố sao? Dĩ nhiên nói loại lời này, lãng phí thời gian lại thu hoạch không lớn. Hắn cho rằng hắn đang nói cái gì? Ngưu bức cũng có chút thái quá đi. Người phương nào dám to gan xông vào cấm địa Tư Mã gia tộc ta, quỳ xuống. Cũng tốt, nắm chặt thời gian. Ta ngược lại rất muốn nhìn cuối cùng ngươi làm thế nào có thể đè ép con của lão côn bằng một chút. Đây chính là người ngay cả ta cũng không làm gì được. Lô Quân Hạo nói, lăng không giơ một ngón tay. Thiên địa run rẩy, tựa hồ bị người khống chế quy tắc. Trong trước mắt toàn bộ bị Lô Quân Hạo khống chế. Tất cả lực lượng kia trong nháy mắt co rút lại. Thuần Dương sơ kỳ của Tư Mã gia tộc chế tạo ra thanh thế hùng vĩ vừa muốn xuất hiện. Người chưa kịp hiện đã bị một ngón tay của Lô Quân Hạo lấy lực lượng quy tắc trấn áp. Phong ấn chặt. Âm thanh im bặt đi. Trong nháy mắt không gian bí cảnh này khôi phục lại bình thường. Lúc này Trình Cung nhìn Tư Mã Hằng Thiên ngơ ngác đứng ở đó nói. Hiện tại ta nói, ngươi nghe, nếu như ngươi không muốn Tư Mã gia tộc bị hủy diệt thì tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, như vậy các ngươi còn có thể thu được một ít chỗ tốt, bằng không ngươi có thể thử gọi ra mấy thái tôn nữa, lấy nội tình của Tư Mã gia tộc các ngươi, phỏng chừng Thuần Dương thái tôn cũng không có mấy người đi, đường đường gia chủ của Tư Mã gia tộc, Thiên Anh Đỉnh Phong, ở Cửu Châu Đại Địa cũng là nhân vật phong vân. Giờ khắc này dĩ nhiên không nhịn được nuốt nước bọt, Trình Cung mới vừa nói dứt lời lại an tĩnh đáng sợ, có thể rõ ràng nghe được âm thanh nuốt nước bọt của hắn. Giờ khắc này đầu óc Tư Mã Hằng Thiên thật sự choáng váng, thậm chí hắn có chút không dám tin tưởng những thứ phát sinh trước mắt này là thật. Đây là chuyện thực đã xảy ra sao? Đây chính là lão tổ của Tư Mã gia tộc bế quan hơn 300 năm a. Năm đó tung hoành Cửu Châu, đạt đến cảnh giới Thuần Dương cũng hơn 300 năm, lại bị một đầu ngón tay của đối phương đè xuống. Sinh tử chưa biết, tại sao lại như vậy, người này là ai, quá kinh khủng. Tư Mã Hằng Thiên cũng không dám tưởng tượng, thân là gia chủ Tư Mã gia tộc, hắn tự nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết. Bao quát cả chuyện Thuần Dương chiến đấu, kỳ thực những chuyện này rất hiếm xảy ra trên Cửu Châu Đại Địa. Nhưng loại chiến đấu này, coi như đối phương là Thuần Dương trung kỳ, thậm chí là Thuần Dương hậu kỳ cũng không thể nào làm được mức độ này a. Có thể đạt đến cảnh giới Thuần Dương, người nào không phải nhân vật thiên tài ngàn năm khó gặp, người nào chưa từng tung hoành Cửu Châu Đại Địa, xông ra một phen thành tựu. Nhưng bây giờ, đã bị một ngón tay của đối phương đè xuống, khủng bố, quá kinh khủng. Tư Mã Hằng Thiên đổ đầy mồ hôi. Căn bản không khống chế được, bởi vì đây cũng không phải là chuyện sinh tử thắng bại của cá nhân hắn. Lại gọi thái tôn khác, gọi được sao, Tư Mã gia tộc tổng cộng chỉ có 3 vị thuần dương mà thôi. Đối phương cường thế như vậy, coi như 2 vị khác đi ra cũng cùng một dạng. Vì lẽ đó nghe được Trình Cung nói, giờ khắc này Tư Mã Hằng Thiên trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hắn không dám không trả lời. Những chuyện ta để ngươi làm cũng rất đơn giản. Công kích Bà La Đa thần miếu, toàn diện công kích. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ giúp ngươi một tay. Chỉ cần ngươi toàn lực tiến công là được. Ngươi xem có vấn đề hay không? Trình Cung vừa cười vừa nhìn Tư Mã Hằng Thiên. Giờ khắc này trong lòng Tư Mã Hằng Thiên rất khổ tâm a. Có thể có vấn đề gì? Thuần Dương đi ra cũng bị ngươi bóp trở lại. Còn có thể có vấn đề gì? Tư Mã gia tộc có Thuần Dương, nhiều năm phát triển, còn đạt được đan sư liên minh ủng hộ mới có quy mô ngày hôm nay. Nhưng bây giờ đối phương lại có năng lực có thể trực tiếp giết chết gia tộc của bọn họ, coi như gia tộc toàn lực chống lại, sử dụng hết thảy nội tình và những thủ đoạn cực đoan kia, có thể ngăn cản thì đã làm sao, như vậy cũng là xong thật sự. Không nói thứ khác, chỉ là đối phương giết tất cả mọi người nơi này, Tư Mã gia tộc cũng sẽ suy sụp. Vô lực, một cảm giác vô lực xông lên đầu. Nguyên bản Tư Mã gia tộc cũng muốn tìm cơ hội tập kích Bà La Đa thần miếu, hơn nữa hùng tâm bừng bừng tiếp tục phát triển. Tư Mã Hằng Thiên cũng chuẩn bị khi Tư Mã gia tộc có vị thuần dương thứ tư, hắn sẽ dẫn dắt Tư Mã gia tộc thay thế Bà La Đa thần miếu. Giờ khắc này đồng dạng là yêu cầu hắn công kích Bà La Đa thần miếu, nhưng cũng khiến hắn cảm giác rất khổ sở, vô lực, ủ rũ, không thành vấn đề. Tư Mã Hằng Thiên gian nan mở miệng đáp trả. Thái Tôn không được nhúng tay vào chiến đấu trên Cửu Châu đại địa, dưới tình huống không tới diệt tộc, bọn họ sẽ không động thủ, cho nên ngươi cứ việc yên tâm mà làm. Như vậy đi, bây giờ ngươi cho tất cả lực lượng gia tộc cùng nhau động thủ, các ngươi hẳn là có liên hệ với đan sư liên minh đi, để người của bọn hắn cũng động thủ, nói các ngươi tìm được cơ hội tốt, gặp sự cố bên trong Bà La Đa thần miếu. Còn ngươi, hiện tại mang người đi đến thần miếu với ta. Trình Cung vỗ bả vai Tư Mã Hằng Thiên nói, ngươi xem ta thật tốt, mặc kệ chuyện của mình, tới nơi này giúp Tư Mã gia tộc các ngươi khai cương khoác hờ thổ, đối phó kẻ địch. Cảm kích ta đi. Cảm kích, ta con mẹ nó cảm kích cái rắm. Trong lòng Tư Mã Hằng Thiên hận không thể xông tới cắn Trình Cung một cái, nhưng bề ngoài lại gật đầu lia lịa, biểu thị rất cảm kích. Lô Quân Hạo cố nén cười ở một bên, nhưng nhịn như vậy rất khó chịu a. Trong lòng mắng tiểu tử này không phải xấu bình thường, nếu như đổi thành mình, tuy không đến mức bị hắn chọc tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng không kém Tư Mã Hằng Thiên nhiều.